Chương 690, xuống tay với tổ bị dạ mạ. Xuyên thấu qua áo bào đen, Gen lạnh nhạt nhìn đệ nhất lôi ảnh liếc một chút, không nên nóng lòng, ngươi và ủ trí hạ mạ đã dạ rằng có thời gian dài như vậy, không kém tối nay. Lần này đem mọi người triệu tập đến, thứ nhất là lẫn nhau thương nghị tiếp theo kế hoạch tác chiến, dù sao mỗi người chiến trường cách nhau khá xa, cách biệt tự mình chiến đấu, có chút tình báo rất khó trao đổi. Thứ hai chúng ta cũng tốt có một thống nhất kế hoạch, đối với bước kế tiếp rốt cuộc làm thế nào có một đề án, tránh cho giống như bây giờ nửa bước khó đi. Theo ta nói biết, khai chiến hơn 3 tháng, chư vị chiến quả cũng không giống như lý tưởng Agen vừa nói, ánh mắt quét qua 4 vị đệ nhất ảnh, cho dù là cách áo bào đen vô pháp nhìn thấy, 4 người cũng cảm thấy một trận ấm lãnh. Hừ, nói tốt giống như ngươi tới là có thể đi như thế, đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi là chưa thấy qua sẻn dù hạt hí ra mạ thực lực, một độn bên dưới, căn bản không có chút nào trả đũa đường sống, bây giờ có thể đưa bọn họ kéo ở phong chi quốc bản thổ, đã là đáng quý. Ngược lại thì ngoài ra tam chỗ chiến trường, thời gian dài như vậy, trừ thổ ảnh bên ngoài, ngay cả một chút tiến triển cũng không có. Đệ nhất phong ảnh thẹn quá thành giận nói, hắn là khai chiến đến nay bất ức nhất, những chiến trường khác bất kể như thế nào, người còn ở tại hỏa chi quốc chiến đất. Xem xét lại hắn, ở lần thứ nhất đại chiến sau khi liền bị chạy về phong chi quốc, có thể nói chật vật cùng cực. Đệ nhất lôi ảnh nghe xong, nhất thời cả giận nói, bị người khác như chó mất chủ chạy trở về còn dám loạn hống. Xen dù hạt hì giả mạ thực lực như thế nào ta cũng không phải là chưa thấy qua, các ngươi dơ thôn lực lại bị một mình hắn áp chế, coi như ngươi giống lớn tiếng đến đâu, cũng không cách nào che giấu ngươi vô năng. Hôn đản đệ nhất phong ảnh cái chán gân xanh nổi lên. Phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, lôi ảnh, ngươi là nghĩ bây giờ nghiệm chứng một chút rốt cuộc ai vô năng sao. Trước khi tới không lâu, phong chi quốc bên kia truyền tới tin tức, một cái phân tán xa ẩn nhẫn giả đại đội bị sẻn dù hạt hì ra mà giết chết, dẫn đầu đúng là hắn Tâm Phúc, một vị chuẩn ảnh cấp cường giả, vì vậy tâm tình của hắn dị thường nóng nảy, lúc này mới sẽ tâm tình không yên. Lao tử sợ ngươi sao đệ nhất lôi ảnh càng là tính tình nóng nảy, hữu quyền nắm lên. Toàn thân lôi độn áo giáp nhất thời giấy lên, to lớn mà ngưng tụ trả cờ dạ bạo phát, toàn bộ phòng nhỏ đều bắt đầu đung đưa. Ghen mắt lạnh nhìn hai người, không có chút nào khuyên can ý tứ, đệ nhất tứ ảnh không hợp, là một loại tất nhiên hiện tượng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đều là cái thời đại này người xuất sắc, không có người nào nguyện ý túi đầu lùi một bước. Nếu như không phải là cổ nổ hạ áp lực quá lớn, ghen căn bản không khả năng đưa bọn họ tụ tập lại. Có khả năng nhất tình huống chính là bọn hắn gặp mặt sau khi lấy đủ loại mạc danh kỳ diệu lý do đánh. Dạ, tựa như cùng bây giờ như thế. Ai? Một bên xem cuộc chiến đệ nhất thổ ảnh than nhẹ một tiếng, đem trong miệng ống điếu bắt lại, ở trên bàn sụp đổ hai cái, nắm trong đó cho thuốc lá đổ ra. Chúng ta nói hai người các ngươi có chừng mực đi, cô nộ hạ còn chưa ngã xuống, liền bận bịu xung đột lẫn nhau, các ngươi muốn chết. Lao phu bộ xương giả này có thể còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Có đệ nhất thổ ảnh khuyên can, hai người đồng thời lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu không nói nữa, tuy nhiên mới vừa cái loại này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí ngược lại hòa hoãn không ít. Hai người cũng không phải thật muốn đánh, chỉ bất quá trong lòng có cổ khí khó giản, hơn nữa đối với phương lại đối chọi gay gắt, nếu như không người khuyên chiếc, nói không chừng sẽ vẫn đối với chi đi xuống. Được, náo kịch đến đây chấm dứt. Bây giờ tới trao đổi xuống mỗi người tình báo chiến trường, nếu như còn như vậy chia rẽ đánh xuống, nghĩ đặt thành các ngươi mục đích đơn giản là loại trò cười. Ghen hai tay chống ở trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, khàn khàn âm thanh tự dưới hắc bảo truyền ra. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, một mực yên lặng đệ nhất thủy ảnh đạo, nếu như vậy, trước hết từ lão phu bắt đầu nắm. Ở ta trốn chiến trường kia, khoảng thời gian này không có gì đại xung đột. Lão phu lúc trước cùng ngụ trí hạ ghen động qua một lần tay, kết quả không cần lạc quan. Chẳng qua sau đó không biết tại sao, ngụ trí hạ ghen vẫn không có động tác, chúng ta cũng liền rằng có ở nơi nào. Nói thật, ta bên này rất khó tiến thêm, coi như nghị keo ngụ trí hạ ghen cũng miễn cưỡng. Có thủy ảnh mở đầu, tiếp theo thì dễ làm, đệ nhất lôi ảnh nhẹ rên một tiếng đạo, ta bên kia tình huống kịch liệt, ngụ trí hạ mạ đa dạ cùng chúng ta vân ẩn chính là phát sinh toàn diện mâu thuẫn. Lần trước ta ăn chút thua thiệt nhỏ, không hỏi tới đề không lớn, ta đã tìm ra tân đường tiếp tế, lại cho ta chút thời gian, ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhất định sẽ bị ta đánh bại. Mọi người nhìn hắn một cái, không một người nói chuyện, cho dù nói lời thề son sắt, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn căn bản là không có cách đem ủ trì hạ mạ đạ dạ bên kia đánh bại. Đệ nhất phong ảnh cũng sau đó mở miệng nói, ta bên này tình huống tương đối hoàn cảnh xấu, xèn dù hạt hì dạ mạ thực lực quá mạnh, chúng ta vô pháp ngăn cản, chỉ có thể lui về phong chi quốc, cũng lợi dụng phong chi quốc rộng lớn địa phương đưa bọn họ kéo, bất quá chúng ta chiến lược tổn thất nghiêm trọng, sợ rằng chỉ có thể lại trì hoãn hơn tháng. Còn lại ảnh đồng thời như mày, đệ nhất phong ảnh bên này tình huống ra bọn họ dự liệu, trước đảo cũng biết bọn họ ở thế yếu, lại không nghĩ rằng đã đến loại trình độ này. Chỉ suy nghĩ một chút xẻn dù hạt hì dạ mạ sẽ xuất hiện ở những chiến trường khác, cũng làm người ta cảm thấy nhức đầu. Đệ nhất thổ ảnh ngậm thuốc lá nói, ta bên kia chỉ sợ là tình huống tốt nhất, xẻn dù tô bị dạ mạ sớm bị ta chạy về đạo thứ hai phòng tuyến, tuy nhiên lần trước cổ nổ hạ tiếp viện rất đúng chỗ, bổ sung một nhóm viện quân, đạo thứ hai phòng tuyến công sự phòng thủ lại hoàn bị, trong thời gian ngắn đến lúc đó khó mà bắt lại, tuy nhiên chỉ cần thời gian đủ, bọn họ thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chúng ta là có thể xông thẳng cổ nổ hạ đi. Ghen yên lặng nghe xong, trầm giọng nói, rất tốt, mọi người bây giờ dĩ nhiên minh bạch các nơi tình huống, ta tới đơn giản tổng kết xuống, thủy, lôi hai chỗ chiến trường giằng co, phong chi quốc chiến trường hoàn cảnh xấu, thổ chi quốc chiến trường ưu thế, nhìn như vậy đến, chúng ta và cổ nổ hạ thuộc về lực lượng tương đương tình huống. Hán giọng hơi ngừng, thấy mọi người nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, dưới tình huống này, chúng ta dĩ nhiên muốn dương trường tị đoạn, đem ưu thế hóa thành thắng thế, nói cách khác, chúng ta cần ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên thân hạ thủ. Ô bốn vị đệ nhất ảnh đồng thời lên tiếng, đệ nhất thổ ảnh nói thẳng, này phủ cụ tiên sinh cho là như thế nào hạ thủ mới phải, ta cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng đã giao thủ, tuy nhiên thực lực của hắn so với ta còn kém một đường, có thể kinh nghiệm phong phú, thủy độn cực mạnh. Cô nộ hạ phòng ngự cũng gió thổi không loạn, rất khó có cơ hội để lợi dụng được a.